Chương 634, người tới. Thẩm Thanh Lan vỗ, ta hồ đồ, hôm nay nói là từ hộ thư hạ sinh tới, nhanh đi đem Phỉ Thúy gọi tới. Bích Ngọc vừa quay đầu, trực tiếp chính là nhất cổ họng đem Phỉ Thúy gọi tiến vào, mọi người liền vây quanh nàng treo gẹo, vừa lúc Xuân Lan tiến vào, truyền Lâm Thị lời nói đến chào hỏi, nói là từ Chiêu mang theo xính lễ đến, một hồi liền đưa lại đây. Phỉ Thúy xấu hổ đến vẫn luôn bụng mặt, lấy cánh tay đẩy Bích Ngọc, nhường nàng mau đi. Không phải muốn đi mua dược liệu sao còn không mau đi một hồi đều đen. Bích Ngọc cười, phi, buổi trưa còn chưa tới đâu, nơi nào liền trời tối Phỉ Thúy ngươi đừng ngượng ngùng, suy nghĩ một chút ban đầu là như thế nào rêu cả ta. Vừa nói xong, liền bị Phỉ Thúy một phen đẩy ra ngoài cửa, then gài thượng môn. Từ Chiêu tại Lâm Thị ngồi bên kia, Thẩm Thanh Lan không đi qua, cũng không khiến Phỉ Thúy lộ diện, phái Thu Nguyệt cùng Đông Mai đi qua nghe tin tức, không bao lâu, hai người trở về. Còn mang theo mấy cái hạ nhân mang xính lễ cùng nhau trở về. Đến, Phỉ Thúy, lấy đơn tử đối một chút, đừng thiếu đi. Thẩm Thanh Lan cười trêu ghẹo. Phỉ Thúy trốn ở sau tấm bình phong không chịu ngoi đầu lên, mọi người nở nụ cười vài câu liền thôi. Thẩm Thanh Lan làm cho người ta đem đồ vật trực tiếp đưa vào Phỉ Thúy phòng ngủ đi, lại đem Phỉ Thúy hoanh đi, chính mình phía sau cánh cửa đóng kín điểm một chút tính ra. Nhìn xem Phỉ Thúy xấu hổ rời đi, Thẩm Thanh Lan mới hỏi. Tuyển cuộc sống không thu nguyện đáp, từ hộ thư cho ba cái ngày, hỏi thái thái y tứ, thái thái nói là chờ hỏi một chút tiểu thư cùng Phỉ Thúy lại định, chắc hẳn một hồi liền muốn tới tìm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc, không nghĩ đến mâu thân sáng suốt như vậy, đổi làm nhà người ta, bất quá một cái nha đầu mà thôi, có thể cho phối hợp không sai biệt lắm người hầu đã không sai rồi, đâu còn có như vậy đãi ngộ định cái ngày tốt còn muốn hỏi một chút bản thân nàng y tứ. Tuy rằng Phỉ Thúy chắc chắn sẽ không phản bác, cũng cho không được bất kỳ ý kiến gì, nhưng đương gia chủ mẫu chịu nói những lời này, liền rất hiếm thấy. Quả nhiên không bao lâu, Xuân Lan lại tới, nói Lâm Thị nhường Thẩm Thanh Lan mang Phỉ Thúy đi qua. Thẩm Thanh Lan đi tìm Phỉ Thúy, gặp nha đầu kia đối diện hai cái thùng lớn ngẩn người, mặt đỏ đến mức như là khởi một hồi sốt cao. Thẩm Thanh Lan đi qua, cười nói. Đối rõ ràng không thực vật cùng danh mục quà tặng hay không nhất trí cũng đừng làm cho từ hộ thư lừa. Danh mục quà tặng thượng viết thật tốt nhìn, đưa tới lại không phải kia hồi sự, đừng không phải muốn đem ngươi trước lửa gạt đi không có, đều đúng được thượng, không có vấn đề. Phỉ Thúy lập tức nhảy dựng lên duy trì. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Xuân Lan nhịn không được, cười ha ha. Đến Lâm Thị trong phòng, Triệu Mụ Mụ đang cầm một trương đỏ giấy vui tươi hớn hở cười. Thẩm Thanh Lan đoán được trên giấy định viết ba cái ngày tốt, liền chạy tới nhìn. Phỉ Thúy đỏ mặt hướng Lâm Thị hành lễ. Lâm Thị ngoắc nhường chính nàng cũng đi nhìn xem, sau đó cười nói, ta nhìn ngày cũng không tệ. Một cái 18 tháng 10, một là 20 tháng 11, còn có cái sang năm 12 tháng 2. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nói, trước mắt đã trung tuần tháng 9, 28 tháng 10 cái này thật chặt chút, sợ là không kịp. Lâm Thị gật đầu, là chặt chút. 20 tháng 11 cũng là còn chưa nói xong, chợt thấy Phỉ Thúy quỳ xuống, nhẹ giọng nói, thái thái, nô tỳ tuyển sang năm cái kia, được không? Lâm Thị bật cười, như thế nào không vội mà xuất giá? Phỉ Thúy đỉnh nóng rất mặt, nhỏ giọng nói, nô tỳ nghĩ nhiều bồi bồi tiểu thư, nghĩ tại tiểu thư bên người ăn Tết. Thẩm Thanh Lan khiếp sợ rất nhiều càng nhiều cảm động, nàng nhất lý giải Phỉ Thúy, nha đầu kia đơn thuần cực kỳ, xuân tâm chưa động thì lớn nhất thích chính là ăn, làm thích từ chiều. Liền một lòng một dạ đần độn ngóng trông xuất giá, nàng nên rất lâu trước liền niệm tưởng a, mà khi việc vui thật sự tới gần, vẫn còn nhớ muốn cùng nhất bồi chính mình. Từ ra cách được cũng không xa, người nghĩ ta liền trở về nhìn xem, bất quá vài bước đường sự tỉnh. Thẩm Thanh Lan đem nàng kéo lên, cười nói. Lâm Thị cũng gật đầu, không sai, ta nhìn từ hộ thư đối hôn sự rất để bụng, nếu định xuống liền đừng kéo, ngươi năm trước gả qua đi. Cũng có thể tại từ gia cùng từ hộ thư cùng nghiếp nghiếp qua cái náo nhiệt năm. Phỉ Thúy cúi đầu trầm mặc, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, nô tỳ nghe theo thái thái cùng tiểu thư an bài. Cuối cùng Lâm Thị tuyển 20 tháng 11, vẫn dùng đỏ túi giấy. Tiếp, Lâm Thị lại dặn dò Thẩm Thanh Lan, mau chóng đem của hồi môn chuẩn bị tốt, cần gì, cùng Triệu Mụ Mụ chào hỏi. Từ Lâm Thị trong viện đi ra, Thẩm Thanh Lan rất vui vẻ, cuối cùng... Hai cái cùng chính mình cùng nhau lớn lên nha đầu đều có tốt quy tốt, chính mình là chân tâm thực lòng vì các nàng cao hứng, lôi kéo Phỉ Thúy tại trong vườn đi dạo. Phỉ Thúy tâm tình phức tạp, đi theo Thẩm Thanh Lan mặt sau, cũng không giống bình thường đồng dạng nói nhiều náo nhiệt. Làm sao tiểu nhi tử biết mình phải lập gia đình, ngược lại ngại ngùng đứng lên Thẩm Thanh Lan quay đầu đùa nàng. Phỉ Thúy Chu môi bị khuất, nô tỳ muốn đi, tiểu thư cũng không khó qua, còn cao hứng như vậy Khâu thị bọn người đi, Hồ Trạch lại mang đi mấy cái đưa Thẩm Thanh Ngộng, người trong phủ ít hơn, trong vườn thanh tịnh không ít, thu ý trong lúc nhất thời càng đậm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây tầng tầng biến hoàng, phiêu phiêu ung dung rơi xuống, trong không khí đều là thanh lương khô ráo hương vị. Thẩm Thanh Lan lôi kéo nàng tựa vào một tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi, cười hỏi lại, như thế nào ta nếu là khổ sở, ngươi sẽ không lấy chồng Phỉ Thúy mặt đỏ không nói. Thẩm Thanh Lan làm bộ muốn đi, ta đây đi cùng mẫu thân nói một chút, liền nói ngươi trướng mắt từ hộ thư, quyết định một đời cùng ta không gả người, chúng ta đem của hồi môn lui về lại là được. Tiểu thư Phỉ Thúy lập tức nóng nảy, một phen ôm chặt nàng cánh tay, nô tỳ cũng không nói qua nói như vậy. Thẩm Thanh Lan phốc xích một tiếng cười, nha đầu ngốc sốt ruột đây ai nha, gái lớn không giữ được nha Phỉ Thúy giật mình bị đùa bỡn, tiểu thư ngài như thế nào có thể như vậy nô tỳ không để ý tới ngài. Bụng mặt bỏ chạy thục mạng. Thẩm Thanh Lan ỉ tại trên tảng đá cười ha ha, rất lâu không tại trong vườn tản bộ, nàng cũng không đuổi theo, mừng rỡ tự tại. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng xa lạ thần hoàn nguyên hãy để cho Thẩm Thanh Lan giật mình. Phút chốc xoay người, ngạc nhiên gặp cục đá sau hai trượng ngoài đứng hai người nam tử, trong đó một là Lục Tân Minh, áo lam nhẹ nhàng, và áo đón gió, rất là tuấn tú tú lệ, chỉ là ánh mắt ở giữa mơ hồ ưu sầu, người khác lại là lạ mắt, nhìn xem niên kỷ so Lục Tân Minh lớn hơn không được bao nhiêu, mày kiếm nhập thấn, mắt như hàn đảm, mũi cao môi mỏng, có chút dơ lên, như cười như không, một thân hạnh hoàng áo dài, rõ ràng nhan sắc tươi sáng hoạt bát. Nhưng chẳng biết tại sao, không thể cho người nhà bên thiếu niên ấm áp cảm giác, ngược lại kỳ dị cảm thấy cao nhã thanh quý, thâm trầm nội liễm, làm cho người ta không dám làm cản. Ở nhà có khách phụ thân lại không ở nhà Thẩm Thanh Lan tò mò nhìn nhiều hắn một chút, linh quang chợt lóe, nghĩ tới. Nàng không có tiến lên, liền cách hai trượng khoảng cách liễm váy hành lễ. Lục công tử, hoàng công tử. Lục Tân Minh cũng xa xa chắp tay hoàn lễ, muốn nói lại thôi. Bên cạnh kia hạnh y liền nam tử mỉm cười, cất giọng cười nói, Thẩm tiểu thư, hạnh ngộ.